Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 174, chương 174, bởi vì ca tự tin a. Xem lấy nghênh ngang mà đi Diệp Lăng, Lưu Kiệt hận không thể hiện tại liền đem chính mình tất cả quan hệ vận dụng đứng lên. Đem tên khốn đáng chết này, dám đánh chính mình mặt hỗn đản giết đi, đúng chỉ có giết. Mới có thể giải khai trong lòng của mình mối hận. Nếu không, Lưu Kiệt căn bản không cách nào phát tiết ra bản thân phẫn nộ trong lòng. Lưu Thiếu, tên tiểu tử kia ngồi xe, hình như là Hoa Mỹ tổng tài Trầm Nguyệt Tâm. Lưu Kiệt bên cạnh, cái kia chó săn nhỏ giọng nói, nhãn còn xem lấy ô tô rời đi địa phương. Lưu Kiệt ngẩn người, Trầm Nguyệt Tâm. Cái kia bị thương giới thừa nhận vì nghìn năm khó gặp ngoài dự đoán mới. Liền cha mình đều khen không dứt miệng tán dương nữ tử. Có thể tên khốn kia không phải là bởi vì phá bỏ và rời đi nơi khác đáng chết. Mà là bởi vì Trầm Nguyệt Tâm a. Lưu Kiệt bẻ bẻ cổ. Giữ tợn cười nói. Trầm Nguyệt Tâm. Lưu Kiệt cho tới nay theo đuổi đối tượng. Trong lòng ít nhiều có như vậy một tia biến thái Lưu Kiệt. Căn bản không cho phép bất luận kẻ nào tới gần trong lòng hắn nữ thần. Trong quá khứ trong mấy năm, không biết có mấy người hướng Trầm Nguyệt Tâm bày tỏ tao cự phía sau. Lặng yên biến mất ở Đông Hải thành phố, táng thân với đáy sông. Cái kia đều là Lưu Kiệt sở tác sở vi. Nói đến đây, Lưu Kiệt trực tiếp ngồi vào trong xe rời đi. Trận này phá bỏ và rời đi nơi khác trò khôi hài cứ như vậy kết thúc. Thẳng thắn lại thần tốc lệnh người còn có chút ý do vị tẫn thời điểm liền đột nhiên ngừng lại. Liền cùng ăn cá đang thoải mái thời điểm trong cổ họng bị ngư đâm đứng im. Tương đối không thoải mái. Các hàng xóm láng giềng. Xem ra chúng ta cũng cần đánh ra. Bọn họ cũng không phải là đáng sợ như vậy. Vì lợi ích của chúng ta. Chúng ta nhất định phải kiên trì tới cùng. Nhà ngang bên trên, nhất danh người đàn ông trung niên mang theo con mắt, nâng cao cánh tay điên cuồng hét lên. Nhà ngang bên trên mấy chục người đều là vội vàng phụ họa. Bọn họ cũng biết dựa thế. Nương Diệp Lăng vừa mới rời đi thế. Hy vọng có thể uy hiếp được Lưu Kiệt. Hô lạp lạp, nhất bang tử người điên cuồng vọt xuống tới. Trong tay xách xẻng. Cái chổi các loại trong nhà phòng vũ khí. Lưu Thiếu, làm sao bây giờ? Lưu Kiệt bên người chó săn ghé vào cửa sổ xe bên cạnh hỏi. Lưu Kiệt sắc mặt băng lãnh, muốn thu được tương ứng thu hoạch, được có thực lực. Nói xong, cửa sổ xe chậm rãi thăng đi tới. Chó săn thanh niên lành lạnh cười, khoát tay áo. Cái kia bị người nâng đỡ lấy vết thẹo côn đồ che miệng giống to hơn. Bên cạnh mười mấy danh côn đồ mang theo gậy bóng chày hướng phía lao xuống đoàn người đi tới. Xông lên a, vì lợi ích của chúng ta, vì công bằng, phấn đấu. Người thứ nhất lao xuống nhà ngang con mắt nam là một chính gốc điệu bộ. Trước kia hắn chủ trương chống lại, nhưng là trải qua vài món láng giềng gặp bi thảm tao ngộ phía sau. Hắn có chủ trương lấy ký hợp đồng. Nhưng là hôm nay xem Diệp Lăng gây ra như thế vừa ra. Hắn trong nháy mắt lại thành vĩ đại người phản kháng. Ba, nhất gậy bóng chày đem con mắt nam lật úp ở đất. Gã đeo kính con mắt trực tiếp rơi xuống ở trên mũi. Tiểu gia ta để cho ngươi phách đại ca của ta cục gạch. Xốc lên gậy bóng chày hung hăng đập vào con mắt nam trên đùi. Côn đồ trong miệng còn không nghỉ mắng. Con mắt nam bưng đầu giống to hơn. Không phải là ta đánh a, là vừa mới đi cái kia viện mồ côi viện trường. Lời nói nhảm, lão tử biết, nhưng là lão tử đánh không lại hắn. Tìm ngươi xì, có ý kiến gì không? Côn đồ hung ác nói. Con mắt nam liền vội vàng lắc đầu nói không dám. Hắn tâm lý cũng là khát vọng nhiều năm hàng xóm cứu hắn. Nhưng là quay đầu hắn lại kinh ngạc phát hiện, một đám hàng xóm đứng ở cách đó không xa rất là lạnh nhạt chỉ lấy chính mình. Tấm tắc, ngươi xem một chút, Đây chính là một côn trùng có hại a. Muốn công phu sư tử ngoạm. Ngươi nói người này hẳn là ghê tởm đi. Là a, đúng vậy. Chúng ta cũng không nên học hắn. Nhân gia công ty làm sinh ý cũng không dễ dàng. Chỉ cần bồi thường thì tốt rồi chứ sao. Con mắt nam ngẩn người. Nhất thời một khẩu lão huyết phun ra. Hôn mê bất tỉnh. Nhóm người này rồi trá hàng xóm a. Có đôi khi, sự thực chính là chỗ này sao tái nhợt hiện thực. Muốn có bao nhiêu thu hoạch là cùng thực lực của ngươi thành tỷ lệ thuận. Bay nhanh Maserati bên trên, Diệp Lăng ngồi ở vị trí kế bên tài xế, giấu tay ở Trầm Nguyệt Tâm trắng nõn lại non trên đùi. Bẹp lấy miệng, tấm tắc, tay này cảm giác thực sự là quá sung sướng a. Trầm Nguyệt Tâm sắc mặt đỏ bừng, ngươi một cái đồ đĩ, đem móng vuốt của ngươi lấy ra. Ai nha, đều lão phu lão thê, còn xấu hổ cái gì a? Diệp Lăng vừa nói chuyện, tay hướng phía bắp đùi non sườn sẽ tìm kiếm. Đột nhiên thân xe bỗng nhiên vặn một cái, Diệp Lăng kém chút bị quăng đi ra ngoài. Kinh hãi dưới hắn vỗ ngực nói, ngươi muốn mưu sát chồng a ngươi? Ngươi cho ta đàng hoàng một chút, nếu không ta nói cho vài cái muội muội, buổi tối ngươi là ai giường cũng đừng nghĩ bên trên. Trầm Nguyệt Tâm cắn răng nói. Diệp Lăng lẩm bẩm miệng, tiền không để cho ta, sắc cũng không để cho ta, ta sống còn có một cái gì tinh thần? Các ngươi chờ xem, ngày nào đó tiểu gia ta luẩn quẩn trong lòng liền nhảy lầu tự sát. Cho các ngươi đều cái quái gì vậy thủ sống quả? Diệp Lăng cũng là hung tợn nói. Trầm Nguyệt Tâm nhất thời vui vẻ. Diệp Lăng, ngươi muốn thật là một nam nhân sẽ đi ngay bây giờ tài chính cao ốc nhảy xuống. Ta hôm nay buổi tối liền cởi sạch ở trên giường chờ ngươi. Chẳng qua không cho phép phi. Không cho phép dùng linh lực, mẹ kiếp. Cái kia tiểu gia ta không phải té chết. Diệp Lăng lẩm bẩm miệng. Trầm Nguyệt Tâm chẳng đáng cười nói. Ngươi không phải là muốn chết phải không? Tiểu gia ta coi chừng mấy người các ngươi như hoa như ngọc đại cô nương. Ta mới bất tử đây. Người nào chết người nào là ngu ngốc. Diệp Lăng cười hắc hắc. Trầm Nguyệt Tâm cười khổ lắc đầu. Từ khi biết Diệp Lăng về sau, hắn sẽ không cái tránh hình. Liền cùng cái lưu manh tựa như, lại có lấy khó được đảm đương. Buổi tối theo ta ra ngoài một chuyến. Trầm Nguyệt Tâm nói. Diệp Lăng nhãn quang nhất hiện ra. Lão bà a, muốn làm loại chuyện đó chúng ta liền về nhà mà. Cái gì khách sạn quá tốn tiền. Cút đi, ta để cho ngươi theo ta đi một cái trên yến hội. Tự ta không muốn đi. Hơn nữa ngươi cũng nên từ từ thích ứng cuộc sống như thế. Dù sao cũng là tài sản mười mấy ước người đâu. Trầm Nguyệt Tâm tức giận nói. Diệp Lăng nghe đến đó đã nổi giận. Nghiến răng nghiến lợi, mười mấy ước, ở chỗ nào, ngươi gặp qua mười mấy ước thổ hào rút ra 5 khối tiền một bao cát trắng sao? Ngươi gặp qua mười mấy ước thổ hào xuyên mười mấy đồng tiền một món cao bắt trước Adidas sao? Diệp Lăng hung ác nói, ngày hôm qua không phải là mua cho ngươi món chính phẩm Semir sao? Trầm Nguyệt Tâm nghi ngờ phản vấn, Diệp Lăng vừa nghe. Nhất thời nở nụ cười khổ, thì ra lão tử thật đúng là ước vạn phú ông a. Ta đều có món chính phẩm Semir. Đi, cho ngươi đặt mua thân y phục đi, miễn cho buổi tối làm mất mặt ta. Trầm Nguyệt Tâm dưới chân nhấn cần ga một cái, nổ âm động cơ tiếng ù ù. Maserati vội vã đi, một nhà hàng sang xa xỉ phẩm nam trang trong điếm. Diệp Lăng rất là không ưỡn ẹo người mặc hắc sắc chính trang. Phía trên là một cái màu đen quần áo trong. Vô cùng hợp thể, chân mang một đôi sáng loáng sáng giày da. Làm sao cảm giác cùng tiểu sửu tựa như. Diệp Lăng rất là không ưỡn ẹo xoay lấy thân hình. Một bên mỹ nữ phục vụ viên ngọt cười nói. Tiên sinh, bộ y phục này cỡ nào thích hợp khí chất của ngươi? Ta dám nói ngươi là ta đã thấy mặc bộ quần áo này nam nhân đẹp trai nhất. Diệp Lăng ngẩn người, nhất thời giả vờ nghiêm túc. lôi kéo áo, biết ta vì sao đẹp trai không? Người bán hàng mê man lắc đầu, Diệp Lăng thân hình bỗng nhiên hướng phía người bán hàng nhất dựa vào. Ta ta cười nói, bởi vì ca tự tin a. Mời đọc, ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán, tình huống chuyện khá thực tế.